Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1249, 1249, biển sao trong tiếng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nào, chư thần ồ lên biến sắc, người vừa tới dĩ nhiên lừa gạt được hai đại thần vương cảm ứng, bất chi bất giác sát nhập vào chiến trường, chợt vừa ra tay, liền chém rụng hai đại thần tướng, lần thứ hai giải khai hải tinh tình thế nguy hiểm. Phía Nam Thiên Đình thần binh thần tướng sững sờ ngay tại chỗ, nhưng đông đảo hiệp vực tu sĩ nhìn thấy cái kia màu đỏ thắm đoạn kiếm, trong nháy mắt liền đoán được thân phận của người đến. Bát Hoang Danh Kiếm trong Ngư Trường Kiếm, sở dĩ tản ra hồng quang, là bởi vì Ngư Trường Kiếm trong ẩn chứa hỏa hoang lực. Thân phận của người đến miêu tả sinh động, đồng dạng cũng là hai năm qua biệt vô âm tín ám dạ thích khách chuyên chư. Lúc này, mỗi một cái hiệp vực tu sĩ máu đều bốc cháy lên. Nét, bọn họ biết vô luận hiệp vực tu sĩ đang ở chỗ nào, vô luận bao nhiêu thời gian không gặp, bọn họ cây đều ở đây hiệp vực gặp nạn, bọn họ cũng sẽ làm việc nghĩa không được chùn bước gấp trở về. Mà trên chiến trường, lại có hai vị thần tướng ngã xuống, còn dư lại sáu vị thần tướng hoàn toàn bị giết sợ, giải tán lập tức cũng không dám nữa tiến lên. Ai cũng không dám xác định bọn họ lại lên đi vây giết hải tinh, có thể hay không lại đột nhiên toát ra một người thu gặt tánh mạng của bọn họ. Nguyên bản bọn họ chỗ dựa lớn nhất ngay cả có thần vương áp trận. Nhưng vào giờ khắc này, bọn họ bừng tỉnh phát hiện, mặc dù là thần vương ở bên cạnh lược trận, bọn họ vẫn như cũ sẽ chết. Quân Lâm Kiếm, ngay hai đại thần vương trước mặt ngạnh sinh sinh chém rớt hai vị thần tướng. Sau lại cái này người lai lịch không rõ cũng giống như vậy, dĩ nhiên lừa gạt được hai đại thần vương cảm ứng, mai phục tại một bên, bộc phát ra một kích chí mạng. Sáu vị thần tướng bị dọa đến thối lui đến hai đại thần vương bên người, vây quanh ở hiệp vực tu sĩ chung quanh 10 vạn thiên thần cũng là thấy lòng còn sợ hãi. Hải tinh vết thương còn đang chảy xuống huyết, thân hình lảo đảo muốn ngã, ở bên cạnh hắn, một cái thấp bé thân ảnh gầy yếu đỡ hắn. Như vậy mạo đúng là chuyên chư không nghi ngờ gì, phổ thông tới cực điểm gương mặt, mặt vô biểu tình, thuộc về cái loại này ném tới trong đám người, sẽ rất khó tìm được một loại người. Hơn nữa đương chuyên chư thu Ngư Trường Kiếm lúc hắn sát khí trên người cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mặc dù là hai đại thần vương nhắm hai mắt lại, chỉ dùng thần thức đi cảm ứng, cũng không cảm giác được chuyên chư tồn tại. Hai năm không thấy, quân lâm tiễn càng nhanh hơn, tài bắn cung càng kỹ càng, chuyên chư ẩn nấp thuật cũng biến thành xuất quỷ nhập thần, vô tung vô ảnh. Không chỉ là Lâm Dịch, hiệp vực trong mỗi người đều ở đây trưởng thành, cũng chính bởi vì có như vậy một đám người, năng lực nghịch lưu mà lên, cải biến một cái thế giới, khai sáng ra một cái tiên hiệp thịnh thế. Chuyên chư, ngươi không việc gì là được rồi, hai năm qua, sư tôn vẫn luôn nhớ mong xuống ngươi. Hải tinh cười cười tựa hồ là khẽ động vết thương, cười so với khóc còn khó coi hơn. Chuyên chư gật đầu, vẫn là không nói chuyện, chỉ bất quá thẳng tốt hướng hải tinh trong cơ thể truyền thống xuống thần lực bang trợ hải tinh khôi phục thương thế. Kim Cương Tăng đột nhiên cảm giác tại đây quần tu sĩ trên người có một loại đặc biệt mị lực như thế mê người, kẻ khác tâm trí hướng về. Lại tới một cái ám dạ tộc người, hắc hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vạn Sa trong mắt từ lâu thiêu đốt hai luồng hừng hực lửa giận, vẫn còn có thể cười được. Công Tôn Ẩm Nguyệt lạnh giọng nói. Không biết sống chết người, thực sự rất nhiều. Khẩn cầu hai vị đại nhân xuất thủ, đám này hiệp vực tu sĩ có chút khó giải quyết chúng ta. Chúng ta, chấm, có một vị thần tướng sắc mặt tái nhợt trên người ngược lại không có bị thương, thuần túy là bị quân lâm cùng chuyên chư giết vỡ mật. Phòng Khinh Vũ suy cười một tiếng, lắc đầu nói. Liền điểm ấy đảm phách một khi ma tộc đại quân xâm lấn, sợ rằng cái thứ nhất quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chính là các ngươi đám người kia. Ha ha ha ha, hiệp vực tu sĩ bị bao quanh bao vây, vẫn là không hề sợ hãi, cười to liên tục. Hai đại thần vương trên mặt càng ngày càng khó coi, Công Tôn Ẩm Nguyệt nhìn chằm chằm thủ hạ chính là thần tướng, chậm rãi hỏi. Ngươi sợ cái gì, không phải sợ ta chỉ là, lo lắng sẽ có những người khác nhảy ra chúng ta phía Nam Thiên Đình. Thiên thần chẳng phải là vô vị thương vong, người nọ thanh âm run rẩy, lời nói không có mạch lạc giải thích. Ai dám đến, ân, Công Tôn Ẩm Nguyệt nhìn bằng nửa con mắt quần thần, nhìn chung quanh tứ phương, giống to. Ai dám đến bao nhiêu ta Công Tôn Ẩm Nguyệt giết hắn bao nhiêu. Thần vương khí tức ẩm ẩm hàng lâm, bí mật mang theo xuống mênh mông vô cùng kinh khủng uy áp quét ngang Thường Dương Sơn, hiệp vực tu sĩ đều là hơi biến sắc mặt, cảm giác hô hấp bị kiềm hãm, thần lực ở trong người đều vận chuyển khó khăn. Lặng ngắt như tờ châm rơi có thể nghe, vô luận là quân lâm còn là chuyên chư tại thần vương trước mặt cuối cùng có một đạo vô phương vượt qua lạch trời. Kim Cương Tăng trong lòng thầm than một tiếng, qua lâu như vậy, hình ngày còn chưa có xuất hiện, liền chỉ có một cái khả năng. Phía Nam Thiên Đình nhất định có thần vương tìm được rồi Hình Thiên, sợ rằng vị này thái cổ tuyệt thế thần vương cũng là rơi vào nguy cơ trong ốc còn không mang nổi mình ốc. Lúc này đây, phía Nam Thiên Đình là hạ quyết tâm muốn giết chết hiệp vực tu sĩ. Quân Lâm tay thủy chung không có ly khai đan điền, chuẩn bị tùy thời tế xuất Thiên Chu Cung, hợp lại cái cá chết lưới rách. Nhưng Quân Lâm vẫn còn ở chờ. Quân Lâm cũng không biết đang chờ cái gì, có thể đang đợi một cái hy vọng mong manh, một cái không thể nào chắc là. Ha ha a, nhưng vào lúc này, một cái mang theo đùa cợt tiếng cười đột nhiên vang lên, tại yên tĩnh này Thường Dương Sơn trong có vẻ rõ ràng như thế cùng xung quanh đè nén bầu không khí không hợp nhau. Ai, Khương Vạn Xa ánh mắt phát lạnh, lăn ra đây, Công Tôn Ẩm Nguyệt tản ra khổng lồ thần thức đảo qua chiến trường, tỉ mỉ dò xét chốc lát nhưng không có phát hiện bất kỳ khả nghi tung tích. Thực sự là thậy là uy phong, đến bao nhiêu, ngươi giết bao nhiêu. Ha ha a, tiếng cười lần thứ hai vang lên, tại hai đại thần vương nghe tới, là như vậy chói tai. Lúc này đây hai đại thần vương nghe được rõ ràng, tiếng cười cũng không xa, ngay Thường Dương Sơn phụ cận ngay chư thần bên người. Lúc này, Công Tôn Ẩm Nguyệt hai người tinh thần căng thẳng, liên tục nhìn khắp bốn phía, nhưng không có phát hiện hiệp vực đông đảo tu sĩ tất cả đều trợn to hai mắt trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Hải Tinh cả người chấn động, dương miệng, đều quên hô hấp, song cuốn nắm chặt thân thể phát ra từng đợt run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Kỳ, Phong Khinh Vũ, Quân Lâm đợi một chút một đám hiệp vực tu sĩ, vào giờ khắc này đều là khí tức di động, thần tình kích động, thậm chí có chút nữ tu sĩ không chịu nổi, khóc tại chỗ đi ra. Hai đại thần vương trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ, đang cười tiếng vang lên một khắc chẳng biết tại sao, lòng của bọn họ đột nhiên luống cuống. Người đến là ai, ở đâu, tô vi gì, hết thảy tất cả Công Tôn Ẩm Nguyệt hai người cũng không biết. Tại đây Thường Dương Sơn xung quanh có núi thạch có cổ thụ còn có một mảnh kia mỹ lệ bao la hùng vĩ vô ngân tinh hải, nhưng nơi đây mỗi một cái ở trong góc Công Tôn Ẩm Nguyệt cùng Khương Vạn Xa đã tra xét được tỉ mỉ, nhưng không có phát hiện bất kỳ sinh mạng dấu vết. Ha ha, đang tìm ta sao? Cái kia hư vô mờ mịt thanh âm lần thứ hai vang lên. Công Tôn Ẩm Nguyệt hai người bỗng nhiên xoay người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt vô ngân tinh hải, hung quang bắt đầu khởi động. Lúc này đây, hai người nghe được rõ ràng, thanh âm chính là từ nơi này phiến vô ngân tinh hải trong truyền tới. Khương Vạn Xa trong lòng dâng lên một hồi không rõ bất an, tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào, cái thanh âm này tựa hồ có chút quen thuộc. Khương Vạn Xa nhíu nhíu mày, ôm quyền cất giọng nói. Vị đạo hữu này, đây là chúng ta phía Nam Thiên Đình chuyện, khuyên ngươi còn là không nên nhúng tay không sai. Khương Vạn Xa cái này thái độ có chút cổ quái, tựa hồ là nghĩ cường ngạnh nhưng lại cố kỵ cái gì. Nhưng vào lúc này, Công Tôn Ẩm Nguyệt tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi hoảng sợ biến sắc kinh hô thành tiếng. Không có khả năng, cách chương.